Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Chiêu Chiêu vừa đặt chân đến Thượng Hải, cô đã ngạc nhiên khi thấy Hứa Chi Ý đến đón ở sân bay. Cô hết sức ngạc nhiên. Cậu làm sao biết mình đến? Hứa Chi Ý chỉ mỉm cười bí ẩn. Chớp mắt, không phải có Tiểu Cửu đi theo cậu sao? Cô cười một cái, ôm lấy vai Chi Ý. Giới thiệu, Phương Vọng Bác, giám đốc bộ phận của chúng ta. Phương Tổng, đây là Hứa Chi Ý, hai người phụ nữ đứng ở đây. Thật sự quá thu hút ánh nhìn. Một người xinh đẹp như hồ ly đã trải qua hàng triệu năm tu luyện. Một người rực rỡ như ánh mặt trời trên bầu trời. Hứa Chi Ý nhỏ nhã hơn Giang Chiêu Chiêu một chút. Lúc này ngẩng đầu lên. Này, tôi đã đổi tên rồi. Bây giờ tôi gọi là Khổng Chi Ý. Phương Vọng Bắc liền đưa tay ra, nở nụ cười nhã nhặn và lịch lãm. Cô Khổng, xin chào. Khổng Chi Ý cười tinh nghịch. Phương Tổng, người khu Đại Vịnh à, tôi là người Hương Cảng. Phương Vọng Bắc chuyển đổi giọng điệu rất tự nhiên. Cô Khổng có thính giác tốt quá. Tại sao lại đổi họ vậy? Giang Chiêu Chiêu cảm thấy tò mò. Hứa là họ mẹ tôi, còn bố tôi có nhà ở Ma Cao, ở đó dân số ít, nên tôi đổi lại họ Khổng. Giang Chiêu Chiêu gật đầu. Vậy anh trai cậu giờ cũng trở thành Khổng Tắc Duẫn à? Khổng Chi Ý bỗng nhiên đỏ mặt. Anh ấy không đổi, sau đó tự chế giễu mà cười tươi. Vẫn là Hứa Tắc Duẫn nổi tiếng thôi. Phương Vọng Bắc thuộc loại người thực tế. Mặc dù chuyến đi này là vì ý riêng của Văn Minh, nhưng anh vẫn cố gắng sắp xếp một lịch trình hiệu quả. Hai ngày trôi qua, Giang Chiêu Chiêu thậm chí còn không có thời gian để ăn một bữa riêng với Khổng Chi Ý. Cô về khách sạn đã là 10 giờ tối. Lúc này cuộc gọi video của Văn Minh đến. Anh trông có vẻ mệt mỏi hơn cả Giang Chiêu Chiêu. Ánh sáng phía sau anh màu vàng ấm. Giang Chiêu Chiêu một tay cầm điện thoại, tay còn lại tháo bỏ dây buộc tóc. Những lọn tóc đen dày như suối nước ấm chảy xuống. Anh đang ở đâu? Giọng cô vẫn thật nhẹ nhàng. Văn Minh lắc lắc camera. Ở nhà Bình Đô, có thể thấy là nội thất được bài trí theo phong cách Trung Quốc rất cầu kỳ. Tất cả đồ đạc xung quanh đều bóng loáng vì được chăm sóc kỹ lưỡng. Sao lại mệt như vậy? Cô bước vào phòng tắm, đặt điện thoại lên giá rửa tay, đưa tay từ từ tháo khuyên tai và dây chuyền. Ánh sáng trong khách sạn rất đủ. Vị trí này từ dưới lên, ánh sáng chiếu vào vòng eo thon gọn và cổ trắng nõn của cô. Văn Minh biết rằng, những ngón tay này tuy mảnh mai, nhưng lòng bàn tay lại có độ đàn hồi vừa phải. Khi cô nắm lấy tay anh, đó là sự mềm mại khiến anh vô cùng thoải mái. Anh nuốt một cái, rồi mở miệng, giọng đã khàn hơn lúc nãy. Anh nhớ em. Giang Chiêu Chiêu nghe ra sự khác biệt nhỏ trong âm sắc đó. Gương mặt hoàn mỹ không tì vết của cô lại gần, chăm chú nhìn đôi mắt sáng trong của Văn Minh trên màn hình. Cô hỏi, anh bị bệnh à? Mạng sống của anh như sắp bị cướp đi. Văn Minh gần như có thể nhìn thấy những nếp gấp nhỏ trên mí mắt hai lớp của cô. Nếu cô lúc này ở bên cạnh anh có thể thưởng thức hương vị ngọt ngào của cô. Văn Minh tựa người vào chân ghế, vô tình ngả ra sau, lưng và cổ áp vào ghế sofa. Không có, thật không, đôi môi cô đỏ nhưng không đủ đầy. Có chút nếp nhăn vô hại, khiến anh cảm thấy khát khao. Anh nghĩ, cô thiếu một nụ hôn. Nếu có một nụ hôn như vậy, đôi môi hơi cong lên ấy sẽ trở nên căng mọng và sáng bóng. Không bệnh, chỉ là hơi bận thôi. Nếu không bận, dù có xa đến đâu, anh cũng sẽ đi gặp em. Cô lùi ra xa một chút. Vì vậy, Văn Minh có thể nhìn thấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Trong cổ họng anh như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Anh lại gọi một tiếng. Chiêu Chiêu, một lần nữa, có điều gì đó không ổn. Giọng nói này, Giang Chiêu Chiêu lại gần. Nhìn thấy gương mặt mỏng manh của anh nhíu lại, dường như đang kiềm chế điều gì. Sau đó, cô nhận ra, vì anh ngả ra sau, điện thoại lại bị đẩy ra xa một chút. Cô tiếp tục nhìn kỹ, xác định rằng tay anh chắc chắn đặt trên đùi, nắm điện thoại, bởi vì cô thấy kích thước kiêu ngạo bị vải che phủ không thể giấu giếm. Khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng, giọng nói dịu dàng như dỗ dành trẻ con. Cô dậm chân tức giận. Văn Minh, anh hít một hơi, mở mắt, màn hình đã ngắt kết nối. Văn Minh không nhịn được, ấn vào thái dương và cười nhạt với chính mình. Cô gái này, thật sự có thể lấy mạng anh. Giang Chiêu Chiêu tức giận tắm rửa, sấy khô tóc, thì video của Văn Minh lại gọi đến. Cô giả vờ không nghe thấy, không nhận, nhưng không đợi được đến tiếng chuông thứ ba. Vì vậy, khi nhận cuộc gọi, cô đã nghiêm mặt, có việc gì, đồ lưu manh, giọng nói trầm thấp của người đàn ông bên kia cười khẽ. Đã nói rồi, anh nhớ em, vừa rồi chẳng phải là chứng minh sao? Cô thấy, những điều xấu hổ khi anh nói ra lại trở thành lời tỏ tình đầy dịu dàng. Giang Chiêu Chiêu đành phải chuyển đề tài. Muộn như vậy, anh có ra ngoài không? Phông nền phía sau anh không còn là trong nhà nữa. Cho em xem hoa trà. Khi hình ảnh chuyển đổi, cô thấy một mảnh hoa trà đỏ thắm. Cả cây hoa, trong đêm tối quá nổi bật. Cô vui mừng, mắt sáng lên. Đây là đâu? Đẹp quá, vẫn là nhà thôi. Cô lặng lẽ nhìn những bông hoa. Đẹp như một bức tranh sơn dầu. Nhà anh lại trồng hoa trà. Anh tự tay trồng, đã 7 năm rồi. Giọng anh bình thản, như đang nói về một chuyện bình thường. Năm đó ở Minh Thành, những lời yêu thương của thanh niên và thiếu nữ đã được hoa trà nghe trọn vẹn. Văn Minh nhìn người trong màn hình, đôi mắt trong veo ẩn ực nước. Anh nhẹ nhàng dỗ dành, đợi em trở về, anh sẽ dẫn em đến xem. Giang Chiêu Chiêu nhăn mũi, em không đến Bình Đô đâu. Nhưng anh lại kiên quyết, có thể đến. Anh qua màn hình nhìn vào đôi mắt cô, còn cô thì nhìn vào những cây hoa trà mà anh tự tay trồng. Thời gian như chậm lại, cho đến khi Giang Chiêu Chiêu nghe thấy giọng nói uy nghiêm trầm ấm từ phía đối diện gọi. Hướng Hướng, không biết vì sao, cô chợt run tay, suýt nữa đã tắt máy, nhưng thấy Văn Minh thần sắc như thường, chăm chú dặn dò qua màn hình. Em nhớ nghỉ sớm, đừng sắp lịch quá dày, ăn uống cho tốt, đừng làm mình mệt mỏi. Văn Minh ngắt cuộc video, quay người lại, thấy vẻ mặt không có biểu cảm của Bộ trưởng Văn, người đã đạt đến vị trí như Bộ trưởng Văn mà không có biểu cảm. Thật sự rất đáng sợ, giống như chỉ cần một giây sau, sẽ nổi cơn thịnh nộ. Hai cha con đi vào phòng trà, vừa ngồi xuống, Bộ trưởng Văn đã thẳng thắn, con chắc chắn muốn người đó làm bố vợ của con. So với những người trước đây ông từng cân nhắc, thì cấp bậc quả là khác xa một trời một vực. Khi nhắc đến chuyện liên quan đến Giang Chiêu Chiêu, Văn Minh giống như một con nhím xù lông, giọng điệu không thân thiện. Ông ấy làm sao? Hai người chẳng khác gì nhau. Bộ trưởng Văn không dễ bị chọc tức như vậy. Văn Minh duỗi chân dài ra. Chiêu Chiêu nói cô ấy không có bố. Vậy thì bố vợ ở đâu ra? Bộ trưởng Văn chỉ cười lạnh. Tinh Tinh làm việc rất xuất sắc. Chuyện gia đình này, nếu con không muốn quản, giao cho chị con cũng được. Chỉ là, ánh mắt lạnh lùng của Bộ trưởng Văn nhìn thẳng vào con trai. Chuyện hôn nhân của con định nói sao với ông ngoại? Cách Trương.